Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 165. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa vây quanh một đám người sửng sốt một chút, nhanh chóng vọt vào xe gắn máy cửa hàng. Ba bốn tên võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng đứng ở một bên. Cái kia bắt cóc Khương Tử Hàn bình té trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép, xanh cả mặt, rõ ràng cho thấy đã chết đi. Bên cạnh hắn phóng chứa nhựa plastic đóng gói túi. Bên trong đều là từ nhỏ căng tin ở bên trong mua được đồ ăn. Trên mặt đất còn phóng chứa một cái chăn lông. Thoạt nhìn, hắn giống như là muốn ở chỗ này qua đêm. Cũ nát xe gắn máy trong xưởng cỏ hoang bộc phát. Trong ngày mùa đông gió lạnh theo bốn phương tám hướng quét tiến đến. Thẳng đông lạnh biết dùng người tay chân lạnh buốt, chẳng ai ngờ rằng bố trí cả ngày. Vậy mà sẽ là loại tình huống này. Hàn Bình làm sao sẽ đã chết đâu? Hắn tại sao phải chết? Là tự sát, vẫn là, tình cảnh an tĩnh trong chốc lát. Có chuyên gia đột nhiên lớn tiếng hô lên. Nhanh tìm kiếm con tin. Con tin khả năng đang ở phụ cận. Một tiếng này kêu to. Phá vỡ cái này hoang dã bình tĩnh. Đại gia hỏa giống như ở trong mộng mới tỉnh. Bắt đầu vội vàng tìm tòi. Cách gọi y tới đây. Tìm được người ư, đừng phá hư hiện trường phát hiện án. Một đoạn ngay ngắn trật tự dò xét về sau. Mọi người cơ bản đã xác định, Hàn Bình là trúng độc tử vong. Ở hắn dạ dày bên trong, phát hiện đại lượng đồ ăn cặn cùng nước, mà cái kia bình trong nước, phát hiện đủ để đến chết số lượng tỳ xương. Cái kia bình trong nước cũng không có tìm được người khác vân tay. Hẳn là Hàn Bình chính mình mang tới. Nói cách khác, hắn rất có thể là uống thuốc độc tự sát. Hàn Bình tự sát, cái kia bị hắn bắt cóc Khương Tửu đâu? Nàng bây giờ đang ở đâu? Nàng còn sống không? Trong lúc nhất thời, tất cả phá án nhân viên trong lòng đều bịt kín vẻ lo lắng. Nhiều niên phá án kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, Khương Tửu còn sống xác suất đã là giữ nhiều lành ít. Giết chết Khương Tửu, sau đó tự sát, đây là tất cả mọi người dễ dàng nhất đoán ra được sự thật. Chẳng qua là, ngoại trừ trong xe kiểm tra đến Khương Tửu bộ lông hàng mẫu cùng vân tay. Bãi đỗ xe ở bên trong, cũng không có phát hiện Khương Tửu là bất luận cái gì tung tích. Hàn Bình, đem Khương Tửu giấu ở đâu? Một đêm tìm tòi không thu hoạch được gì. Phó cục trưởng tại trên đường trở về. Gọi điện thoại cho Ôn Tây Lễ, Ôn Tây Lễ tựa hồ cũng không có chìm vào giấc ngủ. Nhanh chóng liền đem điện thoại tiếp đứng lên, thanh niên nặng nề âm thanh tuyến truyền tới, mang theo rất nhỏ mất tiếng. Này, là ta, phó cục trưởng mở miệng nói, đem đêm nay chuyện đã xảy ra thông tri Ôn Tây Lễ. Hắn cũng không có đem Khương Tửu sinh tử suy đoán cùng Ôn Tây Lễ giảng. Chẳng qua là nói. Chúng ta sẽ hết mọi cố gắng đem Khương Tiểu Thư tìm được. Đầu bên kia điện thoại, Ôn Tây Lễ tựa hồ đã trầm mặc thật lâu. Sau nửa ngày, hắn mới nói, ta đã biết, phó cục trưởng nhẹ nhàng mà thở dài. Tâm tình trầm trọng cúp điện thoại. 8 niên trước, bọn hắn đã muộn một bước, lại để cho Ôn Tây Lễ thân chúng vài đao mới cứu được Khương Tửu 8 niên sau khi. Bọn hắn tựa hồ lại đã muộn một bước. Hàn Bình kiểm tra thi thể báo cáo, đêm đó liền đi ra, khi bọn hắn đi đến hiện trường thời điểm, hắn chết đi bất quá 1 giờ, ở hắn trong túi quần áo. Phát hiện tỳ xương đóng gói túi, hắn chiếc xe kia ở bên trong. Phát hiện Khương Tửu khô héo vết máu cùng vân tay bộ lông. Cửa ra vào nghe cái kia chiếc không bài xe, đúng là màn hình giám sát ở bên trong phát hiện cái kia chiếc. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hàn Bình tại xử lý Khương Tửu về sau, sợ tội tự sát, nhưng là làm cho người làm phức tạp chính là, bọn hắn tìm không thấy Khương Tửu là bất luận cái gì tung tích. Bất kể là thi thể, vẫn là giết người công cụ, bọn hắn cũng không có ở Hàn Bình trong xe phát hiện. Cuối cùng, chỉ có thể đem ánh mắt quăng hướng cái kia mảnh rộng lớn cánh rừng. Lớn nhất khả năng, Hàn Bình tại bắt lấy Khương Tửu về sau. Hắn đem người sống chôn. Một, Tửu Tửu, ta cảm thấy phải, các ngươi hẳn là nghĩ tới ta. Quyết miệng, cách chương.